Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 628, thân là luyện dược sư kiêu ngạo. Cái này sau cùng mới chạy đến nam tử, chính là một vị lục phẩm luyện dược sư. Tại Gia Mã Đế Quốc, chỉ có một vị trên mặt nổi lục phẩm luyện dược sư, chính là Vân Lam Tông thủ tịch luyện dược sư Cổ Hà, danh xưng Đan Vương. Có lẽ người trước mắt này chính là Đan Vương Cổ Hà. Cái này hỏa hồ ta muốn, các ngươi rời đi thôi. Tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Trước mắt ba người này đều là đấu vương cường giả người. Cầm đầu trung niên hư hư thực thực danh chấn Gia Mã Đế Quốc Đan Vương Cổ Hà, là một tên lục phẩm luyện dược sư, liền xem như đấu hoàng cũng sẽ nể tình. Nhưng thì tính sao, ở trong mắt tự nhiên, chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Tự nhiên nắm giữ bán thần đỉnh phong tu vi, đối ứng đấu khí đại lục đấu thánh đỉnh phong, chỉ có loại kia tối cao cấp, có thể luyện ra tấn thăng đấu đế đan dược luyện đan sư. Có lẽ tự nhiên mới có như vậy một tia hứng thú. Nhưng chỉ là một chút hứng thú, dù sao đối với tự nhiên tới nói, nắm giữ nghịch giới vòng tay, đột phá đến thần cảnh căn bản không có gì độ khó khăn. Chỉ là vấn đề thời gian, không dùng đan dược cũng có thể đột phá. Ba người nghe đến tự nhiên cái này, cuồng vọng, ngữ khí, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Vị bằng hữu này, ta chính là Cổ Hà, Vân Lam Tông thủ tịch luyện đan sư. Cầm đầu trung niên ngữ khí từ tốn nói, ta hy vọng các hạ cây đuốc cáo giao cho cùng ta, xem như ta Cổ Hà thiếu ngươi một cái nhân tình. Cổ Hà ngữ khí ẩn ẩn có chút kiêu căng, đương nhiên hắn có tự ngạo lực lượng, dù sao một vị lục phẩm luyện dược sư vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ có cường giả chen chúc mà tới nịnh bợ. Một vị cao giai luyện dược sư, nhân mạch thế nhưng là rất rộng, hắn có thể luyện chế ra đối đấu vương, thậm chí đấu hoàng hữu dụng đan dược. Chỉ cần cao giai luyện đan sư mở miệng, liền sẽ có vô số cường giả xuất hiện giúp đỡ. Dưới tình huống bình thường, không có người hội đắc tội một vị cao giai luyện đan sư. Cổ Hà, Vân Lam Tông thủ tịch luyện đan sư, Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả, đồng thời cũng có được chính mình rộng lớn nhân mạch. Tỉ như hắn bên trái một vị hình thể xem ra khôi ngô nam tử cao lớn tên là Nghiêm Sư, cũng là Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả, ngoại hiệu Sư Vương, là một tên lục tinh đấu vương. Bên phải vị này trên người có phong nguyên tố lưu truyền, tên là Phong Lê, tốc độ trí thượng, ngoại hiệu Phong Hành Giả, cũng là lục tinh đấu vương. Bất luận là Cổ Hà, Nghiêm Sư, vẫn là Phong Lê, đều là Gia Mã Đế Quốc một trong 10 đại cường giả. Đương nhiên, thập đại cường giả người cũng không phải là mấy người là Gia Mã Đế Quốc mạnh nhất, mà chính là thời đại này thiên phú tốt nhất 10 người. Bảng danh sách này phía trên có đấu hoàng cường giả, cũng có đấu vương cường giả người, cao thấp không đều, cách mỗi bao nhiêu năm, bảng danh sách này liền sẽ đổi người. Không phải vậy lời nói, như Gia Mã Đế Quốc hoàng thất, trừ hoàng thất người bảo vệ gia hình thiên bên ngoài, khẳng định còn có hắn đấu hoàng cùng đấu vương. Mặt khác, Vân Lam Tông phía trên đảm nhiệm tông chủ Vân Sơn đấu hoàng đỉnh phong, đời trước thập đại cường giả người băng hoàng, vân vân, còn có tam đại gia tộc trừ tộc trưởng bên ngoài, tộc trưởng một đời trước, cùng trước đó bối phận, đoán chừng có lão bất tử còn sống, tối thiểu nhất cũng là đấu hoàng. Ngươi dám nói Vân Sơn băng hoàng hàng không tiến một trong 10 đại cường giả, đó căn bản không có khả năng. Nếu như Gia Mã Đế Quốc không là dựa theo mỗi cái bao nhiêu năm liền sẽ một lần nữa sàng chọn thập đại cường giả người lời nói, Cổ Hà, Nghiêm Sư, Phong Lê chờ một chút đấu vương, căn bản hàng không tiến thập đại cường giả người vị trí. Nói xong à, nói dứt lời có thể lăn, ngay tại Nghiêm Sư. Phong Lê coi là Cổ Hà tự bảo tính danh về sau. Người này sẽ cho lục phẩm đan vương Cổ Hà một bộ mặt. Thì liền Cổ Hà đồng dạng cho rằng thời điểm. Bình thản thanh âm tiếp tục vang lên. Lại nhìn Tự Nhiên khuôn mặt. Tựa hồ cũng không có bởi vì đứng trước mặt là một cái lục phẩm đan vương mà có điều mất sắc. Cổ Hà sắc mặt biến biến. Vạn vạn không nghĩ đến người thanh niên này như thế không nể mặt mũi. Phải biết từ khi trở thành lục phẩm đan vương đến nay, vô luận đi đến nơi nào, đều chúng tinh cùng nguyệt, người nào không nể mặt mũi, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Cái này khiến Cổ Hà có loại xuống đài không được cảm giác. Cổ Hà sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt có nộ khí phun trào, thanh âm băng hàn hỏi, không biết các hạ đến từ gì nhóm thế lực. Xem thường chúng ta, Cổ huynh, không dùng cho hắn mặt mũi, nhìn ta cho hắn một bài học, dáng người cường tráng. Tính khí nóng nảy Nghiêm Sư, thanh âm thô cuồng nói ra, ta đến sò xét một chút hắn thực lực. Ba người chỗ lấy không có động thủ, đó là bởi vì hỏa hồ tránh sau lưng Tự Nhiên. Tuy nhiên ba người cảm giác không đến Tự Nhiên thực lực. Nhưng là thông linh hỏa hồ chắc chắn sẽ không trốn ở một người bình thường sau lưng. Người thanh niên này rất có thể nắm giữ chống lại bọn họ lực lượng. Thanh niên không nhượng bộ, vậy bọn hắn chỉ có thể tới cứng. Đồng thời Tự Nhiên diện mạo tuổi trẻ, coi như đối phương tại yêu nghiệt, đang thay đổi hình dáng. Đoán chừng cũng là một vị đấu vương nhân vật, tuyệt đối không có khả năng là một tên đấu vương. Cho nên Nghiêm Sư chuẩn bị thăm dò một chút Tự Nhiên thực lực. Thoại âm rơi xuống, một cỗ hùng hậu nặng nề khí tức sẽ Nghiêm Trị Sư trong thân thể tán phát ra. Địa giai trung cấp đấu kỹ Cuồng Sư Nộ. Nghiêm Sư khẽ quát một tiếng, nâng lên hai tay, song quyền nắm chặt, một cỗ cuồn cuộn dồi dào lực lượng hội tụ song quyền bên trong. Chỉ thấy hắn song quyền có nhạt đấu khí màu vàng hiển hiện. Cái này là năng lượng hiển hóa. Một đầu sinh động như thật sư tử vương hư ảnh xuất hiện tại Nghiêm Sư song quyền phía trên. Đáng sợ khí tức phát ra. Nghiêm Sư song quyền xuất kích. Lực lượng đáng sợ thoáng cái đổ xuống mà ra. Như bài sơn đảo hải lực lượng hướng Tự Nhiên phun trào tới. Chung quanh cương phong bay phất phới. Không gian dường như đều đang rung động, đối mặt Nghiêm Sư cuồng bạo nhất kích, Tự Nhiên không tránh không né, mà chính là nhíu mày, ngươi một cái nho nhỏ đấu vương, tại tìm đường chết sao? Tự Nhiên trong lòng có điểm khó chịu, một tên nho nhỏ đấu vương lại dám chủ động công kích hắn. Thật sự là không biết sống chết, tiện tay vỗ, liền đánh tan ngưng tụ nhạt hoàng sắc sư tử hư ảnh. Năng lượng hóa thành dư âm hướng bốn phía tản ra. Cùng lúc đó, Nghiêm Sư sắc mặt đại biến, trong lòng run rẩy, không biết vì sao, hắn giờ phút này lông tơ dựng thẳng, trong lòng sinh sôi ra một cái mãnh liệt nguy cơ. Cả người hắn như lâm đại địch, quanh thân hiện ra nhạt đấu khí màu vàng, ngưng tụ ra một bộ trong suốt vàng nhạt khải giáp. Đấu khí ngưng kết, hóa khải giáp. Đây là đại đấu sư liền có thể sử dụng thiên phú. Đạt tới đại đấu sư về sau, liền có thể đấu khí hóa làm khải giáp, dùng cho thân thể phòng ngự, mặt đối ngoại lai lực lượng, giảm bớt đối thân thể thương tổn. Theo đẳng cấp đề cao, đấu khí ngưng tụ khải giáp phòng ngự lực cũng theo đó đề cao. Chỉ thấy Nghiêm Sư co đầu rút cổ tại nhạt đấu khí màu vàng khải giáp bên trong. Lóng lánh sáng long lanh đấu khí khải giáp dòng năng lượng truyền. Xem ra nắm giữ rất cường đại phòng ngự lực. Răng rác, đúng lúc này, một tia thanh thúy âm thanh vang lên. Chỉ thấy Nghiêm Sư đấu khí khải giáp. Đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Sau đó vết rách khuếch tán. Như là giống như mạng nhện trải rộng. Oanh, Nghiêm Sư trên thân đấu khí khải giáp. Thoáng cái bị đánh tan. Hóa thành đấu khí tiêu tán giữa thiên địa. Phốc phốc, Nghiêm sư cảm giác được một cỗ dồi dào lực lượng rơi tại trên thân thể mặt. Hắn thân thể run lên, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Trên mặt cấp tốc bò lên trên một vệt không bình thường ửng hồng chi sắc. Sau đó chớp mắt, đã hôn mê, bên cạnh Phong Lê, Cổ Hà hai người nhìn đến đối diện thanh niên tùy ý vỗ. Không chỉ có đánh tan Nghiêm sư ngưng tụ đấu khí công kích, còn có đấu khí khải giáp, thậm chí còn để Nghiêm sư thụ trọng thương. Đã hôn mê, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể tại hơi run rẩy, hai người ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Người thanh niên này thực lực đã vượt qua bọn họ nhận biết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.